Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, đệ 1162 chương, 6 càng, Thư Trừng nhìn mọi người kiên định ánh mắt, không khỏi bị xúc động một chút, trưởng thành không thể nghịch, ở tốt nhất niên hoa, liền phải dùng hết sở hữu sức lực đi làm một chuyện. Nếu này nhóm người đang ở làm, vậy cấp này nhóm người một cái cơ hội lại như thế nào? Thư Trừng tiếp nhận giấy chất kịch bản, linh hồn đưa đò, bốn chữ xuất hiện ở trước mắt. Làm Thư Trừng mi nhẹ chọn, 20 phút về sau, Thư Trừng đóng lại kịch bản, khóe môi gợi lên một mạt đậu cung. Cái này cùng kiếp trước linh hồn đưa đò cùng loại kịch bản có thể nói là phi thường ưu tú. Tuy rằng vẫn là có một ít tì vết, nhưng là không ảnh hưởng toàn bộ chuyện xưa ưu tú. Hơn nữa, không phải còn có nàng sao? Hợp tác vui sướng, Thư Trừng hơi mang từ tính tiếng nói truyền vào mọi người trong tai. Thư Trừng, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Vừa mới lấy lòng kẹo que trở về Trịnh Tĩnh vừa vặn nghe được Thư Trừng những lời này. Khóe miệng lúc đóng lúc mở, thần sắc kích động, đương nhiên, Thư Trừng không thể chí không mà chọn mi. Đỏ thắm cánh môi lúc đóng lúc mở, nặng nề mà học ra ba chữ. A a a a, mau mau mau, mau véo ta một chút. Trịnh Tĩnh từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, chân thật đứng ở chính mình trước mắt Thư Trừng. Như vậy xoáy khí tuấn giật, lại như thế tươi sống. Thư Trừng thế nhưng nói, muốn gia nhập cái này điện ảnh. Trịnh Tĩnh cảm thấy giống như là một giấc mộng. Ai nha, đau. Nàng hưng phấn mà kêu to, xác định này không phải mộng, một đôi mắt đẹp tàn mát ra động lòng người sáng rọi. Trịnh Hạo Nhân phạm vào một cái xem thường, ly Trịnh Tĩnh xa một chút, về điện ảnh sở hữu đầu tư, chuyên viên trang điểm, đạo cụ sư, nhiếp ảnh gia, bộ điện ảnh này sở yêu cầu hết thảy, ta đều có thể đủ cung cấp. Thư Trừng một bàn tay cắm ở túi quần. Đen nhánh tóc ngắn ở tản ra một cổ độc hữu tự phụ cùng tiêu sái. Ở đây mọi người bởi vì Thư Trừng những lời này đều kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Bọn họ cảm thấy cả người máu đều ở chảy ngược, đầy ngập bành bái không thể miêu tả. Thư Trừng thật sự, muốn gia nhập, này không phải mộng, ở cái này tràn ngập bụi gai trưởng thành trên đường. Thư Trừng giống như chúa cứu thế giống nhau mà xuất hiện. Bậc lửa các thiếu niên đáy lòng nhất nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt. Vương Đông Dương chịu động này khóe miệng, tiếng nói nghẹn ngào, khó nén vui sướng treo ở trên mặt, sơ mi trắng theo phong phiêu động. Thư Trừng, hoan nghênh ngươi gia nhập. Hợp tác vui sướng, trung vọng lời vừa ra khỏi miệng. Mới đột nhiên phát giác chính mình thanh âm thế nhưng mang theo run rẩy. Thư Trừng đứng ở tại chỗ, nhìn thẳng trung vọng. Tà tứ mà câu lấy khóe miệng, trầm giọng mở miệng nói. Lúc này đây, ngươi cũng nên chính chính danh, trung vọng nghe được Thư Trừng nói. Có chút ngượng ngùng mà cúi đầu. Xem ra, Thư Trừng là biết phim micro là chính mình đạo diễn sự tình. Hắn hổ thẹn khó làm, nhưng trong lòng dâng lên chính là càng nhiều ý chí chiến đấu. Lúc này đây, hắn chắc chắn lấy ra ưu tú nhất tác phẩm. Cấp mọi người một phần hoàn mỹ giải bài thi, yên tâm, lúc này đây chúng ta nhất định có thể đánh ra ưu tú tác phẩm tới. Trịnh Hạo Nhân vỗ vỗ trung vọng bả vai, chúng ta khẳng định có thể. Vương Đông Dương phấn chấn mở miệng nói, hắn là tin tưởng trung vọng thực lực, nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn truy tìm hắn bước chân. Ân ân, chúng ta khẳng định có thể. Trịnh Tĩnh cũng phụ họa nói. Đại gia kích động ôm ở cùng nhau, còn ở tháp ngà voi bọn họ rõ ràng không hiểu đến thu liễm chính mình cảm xúc. Muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười, Thư Trừng nhìn nhóm người này người kích động bộ dáng, lắc đầu bật cười, ở kịch bản mặt sau chỗ trống chỗ viết thượng một chuỗi con số. Xoay người chuẩn bị rời đi, Trịnh Hạo Nhân phản ứng lại đây nhìn Thư Trừng bóng dáng. Cảm ơn ngươi nguyện ý cho chúng ta cơ hội. Hết chương.